Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 145 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 145 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi tất cả mọi người đều không tin tưởng Tiêu Tiến Đạt, thì lúc này anh đã trực tiếp lấy kim châm cứu ra, hai tay đều nâng lên. Những kim châm cứu đó trực tiếp thoát khỏi bàn tay anh, đúng là đang bay lên. Lấy khí ngự châm sao? Rất nhiều người nhíu mày nhìn, nhưng không kinh ngạc quá nhiều. Bởi vì đối với người của thôn Dược Vương mà nói, chuyện này không tính là chuyện khó. Nhưng mà đám kim châm cứu này bay nhanh như thế, vững vàng như thế, không phải là người bình thường có thể làm được. Mọi người nhìn hoa cả mắt, vô cùng thần kỳ. Đám kim châm cứu này nhìn không khác gì tinh linh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong hơi ngẩn ra, cảm thấy thủ pháp thi châm này càng độc đáo hơn. Nhìn chằm chằm một lát, chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy huyền diệu. Đây là kỹ thuật châm cứu của đồ đệ Tiêu Tiến Đạt nhà mình sao? Không quá thích hợp có đúng không? Kỹ thuật châm cứu của anh lợi hại như vậy từ khi nào thế? Bỗng nhiên tứ trưởng lão vẫn luôn luôn bàng quan xem trận đấu, không khỏi kinh hãi mà kêu lên. Đây là phi hoa thần châm sao? Cái gì? Phi hoa thần châm sao? Mọi người kinh hãi. Đó không phải là phương pháp châm cứu đã thất truyền sao? Sao Tiêu Tiến Đạt lại tập được chứ? Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao lại có thể như thế này được? Vậy mà cậu ta lại biết được chiêu này sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ đều mở to mắt. Toàn thân của Kiều Chiến Bắc run lên. Tôn Khải Phong cũng sừng sốt. Người nào cũng không ngờ tới Phan Lâm có quân bài chưa lật như vậy. Chỉ thấy mấy cục kim châm cứu không ngừng quay xung quanh bàn tay còn lại của Tô Vũ Nhi. Trong mơ hồ, giống như có thể thấy phần đuôi của mỗi cây châm có dòng khí đang chuyển động, vô cùng huyền diệu. Giằng co như vậy khoảng một phút sau. Xuyên! Phan Lâm quát khẽ. Tất cả kim châm cứu đều biến mất trong lòng bàn tay của Tô Vũ Nhi, sau đó xuyên qua một mặt khác. Nhìn càng đau hơn, nhưng Tô Vũ Nhi không có bất cứ phản ứng gì cả. Đợi ngân châm xuyên qua xong, Phan Lâm vươn tay tới, lấy, cất hết kim châm cứu vào trong tay. Mà trong lòng bàn tay của Tô Vũ Nhi thì đã có điểm đỏ, nổi bật giống như là đồ án đoá hoa mai, tuyệt diễm, tuyệt mỹ. Mọi người âm thầm lấy làm kỳ lạ. Cô Tô Vũ Nhi khẽ cử động tay thử xem. Phan Lâm nói, được. Tô Vũ Nhi gật đầu, đưa tay ra nắm lấy đồ vật gì đó, sau đó ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Bác Tiến Đạt sư huynh, tay của tôi không sao rồi, tôi cảm thấy nó rất tốt, không sao nữa rồi. Mọi người ở bốn phía kêu lên kinh hãi. Không thể tưởng tượng được, cậu lại có chiêu thức ấy, xem ra quyết đấu lần này là hòa nhau mất rồi. Kiều Chiến Bác hừ lạnh nói, người nào nói với anh là hai chúng ta hòa nhau chứ? Phan Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó cầm lấy chén trà ở bên cạnh, đặt lên trên bàn lạnh nhạt nói, cô Nhi, mời cô dùng cái tay này đập nát chén trà xem. Tô Vũ Nhi mơ hồ, đám đệ tử ở xung quanh lập tức rộ lên. Cậu điên rồi sao? Thiếu chút nữa là Kiều Chiến Bác cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tiêu Tiến Đạt, cái tay này của cô chủ vừa mới được chữa khỏi. Cậu bảo cô ấy làm động tác như thế. Cậu muốn hại cô chủ sao? Tôn Khải Phong cũng cảm thấy khó tin, nghiêm túc quát. Phan Lâm lắc đầu, không giải thích gì cả. Chỉ nhìn về phía Tô Vũ Nhi. Sao Tô Vũ Nhi có thể do dự chứ? Cô ta nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, đánh mạnh về phía chén trà. Ngay lập tức, chén trà trước mặt bị đập nát. Mọi người trợn to mắt, hết hồn nhìn quả đấm kia, còn có chén trà bị đập nát dưới quả đấm. Chỉ thấy Tô Vũ Nhi chậm rãi giơ tay lên, vuốt về chút cặn trong lòng bàn tay. Nhưng bàn tay này hoàn hảo, không tổn hao gì. Vẫn tuyệt đẹp và tinh xảo như cũ. Thậm chí ngay cả dấu vết từng bị thương lúc trước đều đã mờ đi rất nhiều. Cô chủ, cô cảm thấy tay đau không? Phan Lâm hỏi. Không đau, không đau một chút nào. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy cái tay này của tôi tràn ngập sức lực. Tô Vũ Nhi hưng phấn nói. Không tệ. Phan Lâm gật đầu xoay người nhìn Kiều Chiến Bác, còn đang trợn mắt há hốc miệng, bình tĩnh nói. Nếu cô chủ dùng cái tay anh chữa trị cho cô ấy đập vỡ chén trà, chỉ sợ đã không như vậy rồi. Chuyện này... Sắc mặt của Kiều Chiến Bác khó coi. Tuy cái tay này cử động tự nhiên nhưng mà vẫn còn hơi đau. Cầm mấy thứ hoặc làm động tác cơ bản chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng muốn dùng tay này để đập vỡ chén thì chỉ sợ là không làm được. Tô Vũ Nhi cố nở nụ cười nói. Mọi người xung quanh đều không nói lời nào. Không phải là bọn họ tin lời của Tô Vũ Nhi, mà là bọn họ không thể phản bác phương pháp châm cứu của Phan Lâm. Nếu Tiêu Tiến Đạt này thật sự sử dụng phi hoa thần châm, vậy thì chữa trị một bàn tay quả thực là không khỏi quá đơn giản rồi. Phương pháp châm cứu ý niệm của Kiều Chiến Bác ở trước mặt phi hoa thần châm căn bản không đủ để nhìn thấy. Một cái là phương pháp châm cứu, một cái là thần châm, chênh lệch rất rõ ràng. Tứ trưởng lão, tôi nghĩ thắng bại đã phân rồi chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chuyện này... Sắc mặt của tứ trưởng lão thay đổi liên tục, không dám đáp. Không có khả năng, không có khả năng, chắc chắn là giả. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Lúc này một đệ tử bên phía nhị trưởng lão không tiếp nhận được sự thực này, trực tiếp khàn giọng kêu lên. Kiều Chiến Bác nhướng mày, vội vàng nói với sư đệ phía sau mình. Sư đệ, cậu phát hiện có gì đó không đúng sao? Nếu các anh hoài nghi mức độ lành của cái tay này, thì có thể mời nguyên lão trong tộc đến tiến hành kiểm tra. Tôi nghĩ rốt cuộc mức độ khép lại của vết thương của hai cái tay này thế nào, không thể gạt được nguyên lão trong tộc đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chuyện này... Đệ tử kia không dám nói nữa. Tất cả mọi người không nói chuyện. Thắng, thắng rồi. Bên này Tiết Đan Chi rất kích động, vừa nhảy nhót vừa liên tục vỗ tay. Nhưng cả căn phòng này ngoại trừ cô ta ra thì không có ai vui sướng hết. Đệ tử bên phía nhị trưởng lão thì thua mà vẻ mặt đều mất tự nhiên, vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Mà người bên phía Tôn Khải Phong thì gương mặt nóng rát, đều cảm thấy bị tát mạnh vào mặt một cái. Nhất là Tôn Khải Phong, ông ta rất khó xử, không biết phải làm sao. Ông ta vô cùng hối hận. Nếu ông ta tiếp tục kiên trì, ít nhất ông ta sẽ kiếm được danh tiếng rồi, cũng có thể hãnh diện. Chỉ tiếc là mọi chuyện đều vì ông ta lựa chọn sai mà bị chôn vùi. Chỉ sợ việc này truyền ra, ông ta cũng sẽ bị lên án. Tôn Khải Phong thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu. Vận mệnh của mình cuối cùng thì vẫn là quá nhỏ rồi. Sau khi nói xong, ông ta định rời đi. Ông ta không thể ở lại nổi nữa, cũng không còn mặt mũi để đối mặt với đồ đệ Tiêu Tiến Đạt này nữa. Trưởng lão muốn đi đâu thế? Lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng gọi ông ta lại. Tiêu Tiến Đạt, cậu có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, tôi rất vui mừng. Nhưng tôi không xứng làm sư phụ của cậu. Lúc trước tôi đã lựa chọn tự bảo vệ mình mà vứt bỏ cậu. Bây giờ cậu đã chiến thắng, đương nhiên cũng chẳng liên quan tới tôi. Tôi đi về trước đây. Tôn Khải Phong khàn giọng nói. Trưởng lão muốn đệ tử chiến đấu một mình sao? Phan Lâm nhìn ông ta nói. Tôn Khải Phong vô cùng kinh ngạc. Đám đệ tử cũng vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Chỉ thấy vẻ mặt của đệ tử Tiêu Tiến Đạt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói. Trưởng lão, lúc trước ông sẽ lựa chọn tự bảo vệ mình, tôi có thể hiểu được. Dù sao ông cũng là trưởng lão, là trụ cột của thôn Dược Vương ta. Ông không chịu nổi nhục, ông đại diện không chỉ một mình ông, còn có vô số đệ tử sau lưng ông nữa. Cho nên tôi không trách trưởng lão. Nhưng ông phải hiểu rõ, vì sao tôi lại đắc tội nhị trưởng lão? Tại sao lại lựa chọn so tài với Kiều Chiến Bác? Là vì bọn họ sỉ nhục tôi, sỉ nhục chúng ta, lại càng muốn dẫm lên đầu của trưởng lão nhà chúng ta. Tôi không thể chịu đựng được. Bây giờ tôi thắng, tôi không cầu trưởng lão làm gì cả. Chỉ cầu trưởng lão có thể dẫn tôi tới chỗ nhị trưởng lão, đòi công đạo. Những lời này vừa vang lên, Tôn Khải Phong trợn mắt há miệng. Ông ta không ngờ tới, vậy mà Tiêu Tiến Đạt suy xét nhiều như vậy. Mong trưởng lão trợ uy cho tôi, đòi nhị trưởng lão công đạo, đòi lại tôn nghiêm của tôi. Phan Lâm cung kính la lên, thái độ vô cùng thành khẩn. Tôn Khải Phong ngơ ngác nhìn anh, lại ngơ ngẩn nhìn đám đệ tử ở phía sau, trong đầu vô cùng phức tạp. Vào lúc này, vậy mà đồ đệ nhà mình không có trách mình, còn nói ra những lời như thế. Trong lòng của Tôn Khải Phong tràn ngập cảm động. Cuối cùng, ông ta nghiến răng một cái, quát khẽ. Được rồi, Tiêu Tiến Đạt, cậu đã nói như thế rồi, thì sao tôi có thể lùi bước lần thứ hai? Dù thế nào thì cậu cũng là đệ tử của tôi. Lần này Vương Thanh Sơn dám bắt nạt lên đầu của chúng ta. Tại sao chúng ta có thể kìm nén cơn tức này chứ? Các đệ tử ở đâu? Chúng con ở đây. Các đệ tử cùng kêu lên. Đi theo tôi đến chỗ lão già nhị trưởng lão, đòi công đạo. Tôn Khải Phong vung bàn tay lên, dẫn mọi người chậm rãi đi ra ngoài. Trưởng lão Tôn Khải Phong, trưởng lão Tôn Khải Phong! Kiều Chiến Bác vội vàng kêu lên định khuyên bảo, nhưng mọi người đã mặc kệ rồi. Nhanh, mau đi thông báo cho trưởng lão, mọi chuyện nghiêm trọng rồi. Kiều Chiến Bác chỉ có thể lo lắng nói với người bên cạnh. Các đệ tử vội vàng chạy ra ngoài, từ đầu tới cuối, tứ trưởng lão Trương Hữu Thiện đều đứng ở một bên nhìn một màn này, sau đó đám người rời đi. Ông ta mới hít vào một hơi khí lạnh. Đi thăm dò Tiêu Tiến Đạt này xem. Trương Hữu Thiện vội vàng la lên với đệ tử nhà mình. Trưởng lão, Tiêu Tiến Đạt này có gì mà điều tra chứ? Rất nhiều người đều quen với anh ta mà. Đệ tử ở bên cạnh hoang mang nói. Quen sao? Quen mà như thế này sao? Cậu có biết hiện giờ cậu ta đang làm chuyện gì không? Trương Hữu Thiện nghiến răng gầm nhẹ. Cậu ta đang đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ta đang châm ngòi khiến cho thôn Dược Vương chúng ta nội đấu đấy. Những lời này vừa vang lên, đệ tử kia trợn mắt há miệng. Tô Vũ Nhi ngồi bên cạnh cũng không khỏi run lên. Mục đích của Phan Lâm là chuyện này sao? Chỉ sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Hành động lần này của Phan Lâm chỉ vì đổ thêm dầu vào lửa, rất rõ ràng là quá đơn thuần. Hơn nữa, đây là thôn Dược Vương, cho dù ngũ trưởng lão dám đấu lại nhị trưởng lão, phía trên cũng sẽ không ngồi yên, không để ý tới. Tô Vũ Nhi nghĩ như vậy. Nhưng nếu không phải vì châm ngòi nội loạn, vậy thì hành động lần này của Lâm Thần Y là có mục đích gì đây? Bên ngoài từ đường, Tôn Khải Phong dẫn đám đệ tử nổi giận đùng đùng bước đi. Nhị trưởng lão Vương Thanh Sơn dựa vào con trai Vương Anh Dũng đã nhận được tin, sớm ở trong từ đường đợi rồi. Đám đệ tử tinh nhuệ và quản lý sự vụ đều ở trong từ đường. Vương Thanh Sơn! Tôn Khải Phong còn chưa tiến vào, đã lớn tiếng kêu la ở bên ngoài. Rất rõ ràng, lúc này ông ta mặc kệ mọi thứ rồi. Ông ta hùng hổ xông thẳng vào trong từ đường. Vương Thanh Sơn ở trong từ đường vẫn còn đang dùng trà. Nhìn thấy Tôn Khải Phong xông vào, ông ta không hề có vẻ kích động. Trưởng lão Tôn Khải Phong, chuyện gì khiến ông tức giận như thế? Vương Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Vương Thanh Sơn, quyết đấu đã kết thúc, đệ tử của tôi đã chiến thắng. Có phải là bây giờ chúng ta nên thực hiện lời hứa lúc trước rồi không? Trưởng lão Tôn Khải Phong lạnh lùng nói. Hứa hẹn sao? Hứa hẹn cái gì cơ? Trưởng lão Tôn Khải Phong, ông có thể nói rõ được không? Vương Thanh Sơn bình tĩnh nói. Những lời này vừa vang lên, mọi người đều biết rõ. Vương Thanh Sơn muốn quỵt nợ rồi. Dù sao thì đám người Tôn Khải Phong, thậm chí là tứ trưởng lão cũng chưa từng chính tai nghe Vương Thanh Sơn đồng ý hứa hẹn kia. Sao thế? Trưởng lão Vương Thanh Sơn, ông định quỵt nợ đấy hả? Dựa theo hứa hẹn lúc trước, ông phải quỳ xuống với tôi. Tôn Khải Phong lạnh nhạt nói. Trưởng lão Tôn Khải Phong, tôi nghĩ trong chuyện này có khả năng là có hiểu lầm gì đó. Vương Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hiểu lầm hay không, tôi không nói chuyện này trước. Đệ tử của ông chạy tới chỗ tôi dương oai, không coi ai ra gì, khinh thường trưởng lão là tôi thì không nói, còn dám bắt nạt đệ tử của tôi trước mặt tôi. Trưởng lão Vương Thanh Sơn, chuyện này ông không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ hôm nay chúng ta sẽ không xong đâu. Tôn Khải Phong hơi kích động nói. Nghe thấy thế, trong mắt của Vương Thanh Sơn lóe lên chút hoang mang. Tính cách của Tôn Khải Phong như thế nào, ông ta biết rất rõ. Thông thường Tôn Khải Phong sẽ không trở mặt với ông ta. Sao lần này thái độ của Tôn Khải Phong lại cứng rắn như thế chứ? Tôn Khải Phong, ông muốn như thế nào đây? Vương Thanh Sơn suy nghĩ một lát, hạ giọng trầm giọng hỏi. Gọi đồ đệ ngoan của ông dập đầu nhận lỗi với tôi. Ngoài ra, chuyện này tôi cũng cần ông xin lỗi chúng tôi. Tôn Khải Phong trầm giọng nói. Tôn Khải Phong, ông nói cái gì vậy? Bảo ba tôi xin lỗi ông sao? Các ông nhận nổi sao? Vương Anh Dũng không nhịn nổi nữa. Anh ta giận tím mặt, đập bàn la lên. Làm càn! Tôn Khải Phong tức giận, chừng Vương Anh Dũng hét lên. Cậu chỉ là bề dưới, ở đây tới lượt của cậu nói chuyện sao? Ông... Vương Anh Dũng càng tức giận hơn. Vương Anh Dũng, lùi xuống. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Dạ, ba. Vương Anh Dũng kìm nén lửa giận bừng bừng, nhìn Tôn Khải Phong không còn hé răng. Chỉ thấy vẻ mặt của Vương Thanh Sơn đặt chén trà xuống, vẻ mặt không đổi nhìn Tôn Khải Phong, bình tĩnh nói. Trưởng lão Tôn Khải Phong, xem ra hôm nay ông tới tìm tôi là muốn hỏi tội sao? Người của ông đã bắt nạt đến trên đầu của tôi rồi, người nào hỏi tội người nào hẳn là ông biết rõ. Tôn Khải Phong hừ lạnh nói. Vậy sao? Được rồi, tôi hỏi ông, đệ tử của tôi đã làm gì ông? Vương Thanh Sơn hỏi. Chuyện này... Tôn Khải Phong câm miệng rồi. Là đồ đệ của ông phát ngôn bừa bãi, nói kỹ thuật châm cứu của chúng tôi không bằng cậu ta. Đệ tử của tôi chỉ tìm người tài hoa như cậu ta để khiêu chiến mà thôi. Nếu đệ tử của tôi đã thua, vậy thì nói nên... tài nghệ của cậu ấy không bằng người ta. Nếu cậu ấy hứa hẹn với các ông chuyện gì, mời các ông đi tìm cậu ấy, cần gì phải nói với tôi chứ? Vương Thanh Sơn bình tĩnh nói. Ông... Tôn Khải Phong cảm thấy khó thở. Vương Thanh Sơn đây là đang muốn chơi xấu rồi. Khinh người quá đáng. Trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thường ngày, đám người kia tranh chua với chúng ta như thế, còn thường xuyên bắt nạt chúng ta. Nếu hôm nay không cho bọn họ chút giáo huấn, bọn họ sẽ thật sự coi rằng chúng ta là quả hồng mềm đấy. Có cần ra tay hay không, trưởng lão? Các đệ tử tràn ngập nhiệt huyết và hưng phấn, đã có chút không nhẫn nại được rồi. Nhưng mà Tôn Khải Phong không phải là kẻ ngốc. Ông ta biết, nếu như bọn họ thực sự ra tay, thì sẽ không phải là đối thủ của bên Vương Thanh Sơn. Hơn nữa, một khi ra tay, sẽ cho người ta cán chuôi. Càng nghĩ thì hình như chỉ còn đấu võ y thôi. Nhưng mình là đối thủ của Vương Thanh Sơn sao? Trong lòng Tôn Khải Phong có chút không nắm chắc. Đến mức độ này, có chút tiến thoái lưỡng nan rồi. Trưởng lão Tôn Khải Phong, hay là chúng ta lấy quyết đấu võ y, kết thúc chuyện này đi. Lúc này, Vương Thanh Sơn đột nhiên mở miệng. Quả nhiên, không mở bình ra, thì ai biết trong bình có gì. Tôn Khải Phong đâm lao đành phải theo lao, chần chừ một lát mới trầm giọng nói. Được rồi, đây là phương án giải quyết thích hợp nhất rồi. Ra ngoài đi, nơi này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài đấu. Này này này, đừng có nóng vội như vậy chứ, chúng ta làm theo quy củ trước đi. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Chiến Bác hỏi. Chiến Bác à, lúc trước còn quyết đấu với rất nhiều sư đệ sư muội dưới trướng trưởng lão Tôn Khải Phong là đồng ý điều kiện gì? Hồi bẩm sư phụ, đồng ý người nào thua, người đó phải dập đầu xin lỗi đối phương. Kiều Chấn Bác cười nói. Vậy được rồi, Vương Thanh Sơn nói. Trưởng lão Tôn Khải Phong, chúng ta cũng lập hứa hẹn như vậy đi. Bây giờ tôi chính miệng nói, có nhiều đệ tử ở đây nghe thấy, người nào cũng không khống chế được. Ông xem thế nào? Chuyện này... Sắc mặt của Tôn Khải Phong thay đổi, không dám lập tức đồng ý. Sao thế? Trưởng lão Tôn Khải Phong hùng hồ tới đây, lâm trận lại rụt chân sao? Vậy thì thật sự... là thành trò cười cho người trong nghề rồi. Vương Thanh Sơn cười nói. Đám đệ tử Vương Anh Dũng cũng cười ra tiếng. Tất cả đều híp mắt nhìn Tôn Khải Phong. Bọn họ tin tưởng Tôn Khải Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn. Nếu Tôn Khải Phong đồng ý, vậy thì nhục nhã là ông ta. Nếu không đồng ý, cũng sẽ bị người ta nhạo báng. Tôn Khải Phong quá ngu ngốc, không đủ thực lực, cũng dám đến đây hỏi tội, không nhìn xem mình có mấy cân mấy lượng. Đúng vậy, ngu ngốc y như đám đồ đệ của ông ta vậy. Người như vậy làm sao có thể làm trưởng lão được chứ? Một số người châu đầu ghé tay bắt đầu xì xào bàn tán. Tôn Khải Phong nghe thấy thế, giận tím mặt, không quan tâm mọi chuyện, muốn vỗ tay đồng ý. Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, trưởng lão Vương Thanh Sơn đợi một lát trước đã. Sao vậy? Vương Thanh Sơn nhướng mày nhìn người vừa mới mở miệng nói. Là Tiêu Tiến Đạt kia. Tiêu Tiến Đạt, cậu lại muốn làm cái gì đây? Vương Thanh Sơn giận dữ hỏi. Tôi chỉ muốn nói một chút. Sư huynh Kiều Chiến Bác bị đánh bại, hình như còn chưa có dập đầu xin lỗi tôi đâu. Có phải là anh ta nên thực hiện theo lời hứa của anh ta hay không? Tiêu Tiến Đạt cũng là Phan Lâm nói. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, sắc mặt của Kiều Chiến Bác rất khó coi. Anh ta nắm chặt hai tay, không hé rằng. Sao thế? Chiến Bác sư huynh, có phải là muốn tôi mời tứ trưởng lão tới đây, anh mới bằng lòng ngoan ngoãn quỳ xuống hay không? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Cậu... Đừng có mà, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Kiều Chiến Bác hét lên. Nhị trưởng lão, đây là đồ đệ ngoan ông dạy dỗ sao? Đồ đệ của ông nói không giữ chữ tín. Vậy ông và trưởng lão nhà tôi quyết đấu, sao chúng tôi có thể đồng ý đây? Đến lúc đó, trưởng lão nhà tôi thắng, nhỡ đâu các ông lại quỵt nợ. Vậy chẳng phải là chúng tôi thiệt lớn sao? Phan Lâm lắc đầu. Tôn Khải Phong nghe thấy thế, đôi mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng la lên. Nói không sai, nhị trưởng lão, đồ đệ của ông không tuân thủ hứa hẹn, ông bảo tôi tin ông kiểu gì đây? Vương Thanh Sơn trao mày, về mặt những người xung quanh ông ta đều đã mất tự nhiên. Chiến Bác! Vương Thanh Sơn đột nhiên nói. Sư phụ! Đi! Quỳ xuống với Tiêu Tiến Đạt! Vương Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Kiều Chiến Bác nghe thấy thế, giống như là bị sét đánh vậy. Dưới áp lực của Vương Thanh Sơn, Kiều Chiến Bác căn bản là không còn lựa chọn. Anh ta chỉ có thể đi tới trước mặt Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, Tiến Đạt sư đệ, lúc trước... Là tôi quấy rầy, mong Tiến Đạt sư đệ tha thứ. Không trách anh là kỹ thuật châm cứu của anh không đủ mạnh, có khả năng liên quan tới người dạy anh. Nếu kỹ thuật châm cứu của anh đủ mạnh, sao có thể như vậy chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Những lời này vang lên thiếu chút nữa khiến cho đám Vương Thanh Sơn tức điên lên. Đây rõ ràng là đang châm chọc Vương Thanh Sơn mà. Anh khinh người quá đáng. Vương Anh Dũng ước gì có thể tiến lên lột sống Phan Lâm. Tôn Khải Phong, bây giờ chúng ta có thể quyết đấu chưa? Vương Thanh Sơn không nhẫn nại nổi nữa, đứng bật dậy la lên. Chuyện này đương nhiên là có thể. Tôn Khải Phong chần chừ một lát, gật đầu nói. Ông ta mới phát hiện năng lực đổ thêm dầu vào lửa của đệ tử nhà mình thật là mạnh mẽ. Lúc trước ông ta còn muốn dựa vào vận may xem có thể thắng được Vương Thanh Sơn một chiêu, chống đỡ tới lúc phía trên tới, ngăn cản trận quyết đấu giữa hai người hay không. Bây giờ Phan Lâm nói như thế, chỉ sợ Vương Thanh Sơn sẽ liều mạng với mình rồi. Cứ như vậy, e rằng không hề có phần thắng. Nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa. Tôn Khải Phong hít sâu một hơi, đành phải kiên trì. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm tiến lên lần nữa. Trưởng lão Vương Thanh Sơn, ông đây là đang làm gì thế? Vì sao lại khiêu chiến trưởng lão nhà tôi? Mọi người ngạc nhiên. Vương Thanh Sơn nhíu mày nhìn anh. Sao thế, Tiêu Tiến Đạt? Tôi không so chiêu với trưởng lão nhà cậu, chẳng lẽ còn phải so chiêu với cậu sao? Đương nhiên, ông ngay cả tôi cũng không thắng, thì có tư cách gì mà so chiêu với trưởng lão nhà tôi? Không phải là tôi đã nói rồi sao? Kỹ thuật châm cứu của các ông quá bình thường. Phan Lâm lắc đầu nói. Mọi người rộ lên. Cái gì? Lớn mật, làm càn. Họ Tiêu kia, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Mày muốn tìm đường chết sao? Đám đệ tử giận tím mặt, càng có người không thể nhẫn nại, hét lớn một tiếng muốn xông về phía Phan Lâm. Người bên Phương Sư Tỷ cũng không phải chỉ đứng nhìn, lập tức tiến lên ngăn cản những người này. Hiện trường hơi hỗn loạn, các đệ tử giống như muốn đánh nhau. Dừng tay! Vương Thành Sơn hét lớn một tiếng, hiện trường hỗn loạn lập tức dừng lại, các đệ tử tách nhau ra. Trưởng lão, ba! Đám Vương Anh Dũng nhao nhao nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Chỉ thấy gương mặt của Vương Thanh Sơn lạnh lùng, nhìn về phía Tiêu Tiến Đạt, hừ lạnh nói. Một khi đã như vậy, được thôi, tôi bắt đầu từ Tiêu Tiến Đạt này trước. Đợi đấu với Tiêu Tiến Đạt xong, sẽ đấu với trưởng lão Tôn Khải Phong. Tôn Khải Phong có chút do dự, nhưng Phan Lâm lại nói thẳng. Mời! Tiêu Tiến Đạt. Tôn Khải Phong vội vàng kêu lên. Trưởng lão yên tâm, tôi tự có chừng mực. Phan Lâm nói. Vương Thanh Sơn giải bước rời khỏi từ đường, đám người Vương Anh Dũng đuổi theo sau. Còn bên phía Phương Sư Tỷ và Tiết Đan Chi đã sớm bùng nổ rồi. Tiến Đạt sư đệ, cậu thật sự muốn do chiêu với trưởng lão Vương Thanh Sơn sao? Cậu điên rồi sao? Anh thắng được Chiến Bác sư huynh, nhưng sao mà thắng được trưởng lão Vương Thanh Sơn chứ? Anh có biết thực lực của trưởng lão Vương Thanh Sơn mạnh cỡ nào không? Lúc ông ta chơi kim châm cứu đan dược, anh vẫn đang nghịch bùn đấy. Anh cũng quá rằng bậy rồi. Mọi người vây quanh nhào nhào chỉ trích. Tôn Khải Phong cũng không nhịn được mà oán hận. Tiêu Tiến Đạt, tuy cậu có phi hoa thần châm, thực lực phi phàm, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, chỉ dựa vào phi hoa thần châm muốn đối phó với trưởng lão Vương Thanh Sơn, đó là chuyện không có khả năng. Cậu vẫn còn quá trẻ tuổi rồi. Trưởng lão, lúc trước khi tôi quyết đấu với Kiều Chiến Bác, hình như mọi người cũng nghĩ tiêu cực như thế. Vì sao không đợi tôi quyết đấu với Vương Thanh Sơn xong, mọi người lại nói tôi? Phan Lâm cười nói. Sao Kiều Chiến Bác có thể so được với Vương Thanh Sơn chứ? Tôn Khải Phong vội vàng la lên. Phan Lâm mỉm cười, không nguyện nhiều lời, đi thẳng ra bên ngoài. Mọi người ra khỏi từ đường. Trên khu đất trống ngoài từ đường, hai tay của Vương Thanh Sơn để ở sau lưng đã dừng lại. Bốn phía tụ tập không ít đệ tử, còn có không ít người nghe được tiếng gió, cố ý tới đây để xem náo nhiệt. Hiện trường tụ tập mấy trăm người, mọi người đều quay thành vòng tròn. Một bề dưới như cậu, căn bản là không có tư cách đấu với tôi. Nhưng cậu quá cuồng vọng, nếu hôm nay không dạy dỗ cậu cẩn thận, chẳng phải ngày sau sẽ càng phách lối hơn sao? Vương Thanh Sơn hừ lạnh nói. Nói đi, tên nhóc, cậu muốn so cái gì nào? Tôi cho cậu lựa chọn. Nghe nói trưởng lão Vương Thanh Sơn là võ y trác tuyệt. Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta dùng võ y chiến đấu một lát, xem ai thắng đi. Phan Lâm nói. So võ y sao? Hiện trường rộ lên. Cậu không sợ tôi lỡ tay giết cậu sao? Đôi mắt của Vương Thanh Sơn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Võ y không phải là so như Kiều Chiến Bác và Phan Lâm lúc trước. Đây chính là muốn thấy máu. Không cẩn thận sẽ có tai nạn chết người. Hình như trưởng lão Vương Thanh Sơn rất tự tin đối với mình. Phan Lâm cười nói, tôi sợ cậu quá mức tự đại. Vương Thanh Sơn hừ lạnh, bàn tay vung lên, đã so võ y, tôi nhường cậu 3 chiêu. Tên nhóc, đến đây đi, để tôi xem bản lĩnh của cậu như thế nào. Nhường tôi 3 chiêu sao? Ông chắc chắn chứ? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Một lời đã định, sao có thể đổi ý chứ? Ra tay đi, Vương Thanh Sơn quát. Phan Lâm gật đầu. Được rồi, trưởng lão Vương Thanh Sơn, ông chú ý nhé. Sau khi nói xong, Phan Lâm đột nhiên vung hai tay về phía trước. Một lượng lớn kim châm cứu lập tức bay từ trong tay của anh ra, xếp thành hình thái sóng lớn trước mặt, hùng ác xông về phía Vương Thanh Sơn. Cái gì? Mọi người kinh hãi, vừa ra tay đã kinh người như vậy rồi. E rằng Tôn Khải Phong cũng không có khả năng sử dụng tấn công như thế. Tiêu Tiến Đạt này thật sự là đệ tử của Tôn Khải Phong sao? Kim châm cứu bay tới giống như sóng lớn khủng bố tuyệt luân. Trong đôi mắt của Vương Thanh Sơn là khẩn trương nhưng không hoảng hốt lắm. Trở tay vung ra 20 cây kim châm cứu. Những 20 kim châm cứu này đầu đuôi nối nhau xếp thành chữ nhất rồi vội vàng xoay tròn. Lượng lớn kim châm cứu được Phan Lâm đẩy ra bị kim châm cứu xoay tròn tốc độ cao ngăn cản lại. Từ châm! Vương Thành Sơn la lên, vung mạnh tay lần nữa. Chiền chiếp! Châm xếp thành chữ nhất, lập tức bị Vương Thanh Sơn đánh tan. Cùng bay tới, nhắm ngay tử huyệt trên người Phan Lâm. Nếu bị kim châm cứu đâm trúng, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Rất rõ ràng, Vương Thanh Sơn không định nương tay. Nhưng mà muốn đắc thủ cũng không dễ dàng như vậy. Hai tay của Phan Lâm nâng lên, tay mắt lanh lẹ, thăm dò trước mặt. Sau khi vung tay ra vài chục cái, toàn bộ kim châm cứu bay tới bị Phan Lâm nắm trong tay. Cái gì? Tôn Khải Phong vô cùng kinh hãi, các đệ tử ở xung quanh cũng hoảng sợ la lên. Tay không tiếp châm sao? Đây là Tiến Đạt sư đệ của chúng ta sao? Cậu ta không khỏi quá mạnh rồi. Châm của trưởng lão Vương Thanh Sơn mà cũng tiếp được sao? Sao lúc trước tôi không biết cậu ta lợi hại như vậy? Người này là già heo sơi tái cọp già sao? Các đệ tử nhao nhao nghị luận. Trưởng lão, nếu đổi lại là người, người chắc chắn có thể tiếp được những kim châm cứu kia sao? Vẻ mặt của Tiết Đan Chi khờ dại không nhịn được hỏi Tôn Khải Phong. Chuyện này hẳn là có thể. Toàn thân của Tôn Khải Phong run rẩy, vội vàng lau mồ hôi trên mặt, cố nở nụ cười nói. Thật ra ngay từ đầu trong lòng ông ta đã không nắm chắc. Vẻ mặt của Vương Thanh Sơn nghiêm túc hơn nhiều. Ông ta không nói lời vô nghĩa nữa, lấy lại kim châm cứu vung về phía Phan Lâm. Kim châm cứu giống như lưu quang xé hư không bay qua. Phan Lâm không nhanh không chậm cũng vùng kim châm cứu ra va chạm. Âm thanh leng keng thanh thúy và dày đặc vang lên, sau đó ở giữa hai người xuất hiện một lượng lớn tia lửa. Đó là kim châm cứu va chạm vào nhau sản sinh ra. Người ở hai bên nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Vương Thanh Sơn và Phan Lâm không ngừng vung vầy cánh tay, không ngừng vung kim châm cứu ra. Kim châm cứu của hai bên điên cuồng chạm nhau, nhưng không có một cây kim châm cứu nào lao tới chỗ của đối phương. Chúng mục tiêu là người phía sau. Hai người giằng co như vậy khoảng 1 phút mới dừng lại. Không biết vùng ra tổng cộng bao nhiêu cây kim châm cứu, mọi người chỉ có thể thấy trên mặt đất giữa hai người đều là kim châm cứu vặn vẹo đứt đoạn, mà đầu mỗi kim châm cứu đều rất nóng, thậm chí còn có khói bốc lên, đủ để thấy lực đạo mạnh cỡ nào. Trưởng lão Vương Thanh Sơn, bản lĩnh của ông chỉ có như vậy sao? Nếu là như vậy, ông muốn khiêu chiến trưởng lão nhà tôi, e rằng sẽ thất bại rất khó coi đó. Phan Lâm mỉm cười nói. Thú vị, thật thú vị. Tôi không ngờ tới trưởng lão Tôn Khải Phong lại có thể dạy dỗ ra một đệ tử thú vị như thế. Cũng không ngờ tới thực lực của trưởng lão Tôn Khải Phong lại đáng sợ như vậy. Xem ra, ngày nào đó tôi phải đến cửa thỉnh giáo trưởng lão Tôn Khải Phong rồi. Đôi mắt của Vương Thanh Sơn âm u, trầm giọng nói. Chuyện này... Tôn Khải Phong lập tức lộ ra gương mặt đau khổ. Ông ta đâu có dạy Tiêu Tiến Đạt. Hơn nữa, thực lực mà tên Tiêu Tiến Đạt này biểu lộ ra, ông ta căn bản là không thể so sánh được. E rằng đều đã mạnh hơn bản thân ông ta không ít. Xem ra, Phi Châm không làm gì được cậu rồi. Một khi đã như vậy, vậy thì hãy nếm thử võ trong võ y đi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, đột nhiên lại lấy kim châm cứu đâm về phía hai cánh tay chân của mình. Dùng kim châm cứu cường hóa, đây chính là chiêu thức rất nhiều võ y sử dụng. Nhưng kim châm cứu cường hóa của Vương Thanh Sơn không giống bình thường, Những kim châm cứu này đều thêm các vị thuốc đặc chế. Một khi nhập thể, không chỉ tăng lực lượng và tốc độ của Vương Thanh Sơn lên mức độ lớn, càng khiến cho hai tay của ông ta được bao trùm thêm một tầng khí khủng bố. Nếu tầng khí này đánh trúng vào người, có thể sản sinh ra lực lượng ăn mòn như axit sulfuric, rất khủng bố. Phan Lâm đã thấy thủ đoạn như vậy bao giờ đâu. Đối với Vương Thanh Sơn, mấy chiêu, anh ta liền phát hiện ra cánh tay của mình bị ăn mòn một mảng, máu thịt mơ hồ, nhìn rất đáng sợ. Tên nhóc cuồng vọng, chiêu thức ấy của tôi có phải là cậu sợ rồi không? Vương Thanh Sơn hừ lạnh nói. Chỉ như vậy mà thôi. Phan Lâm lắc đầu, cuồng vọng, vậy tôi sẽ cho cậu thấy chiêu thức chân chính là như thế nào. Vương Thanh Sơn giận tím mặt, lại nâng hai cánh tay đánh về phía Phan Lâm. Vương Thanh Sơn, ông muốn dựa vào chút thủ đoạn đó để thắng tôi sao? Không thấy là quá xem thường sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, không lưu tình nữa, hai tay kéo kim châm cứu ra, đâm vào hai cánh tay mình, sau đó đâm về phía đầu, lại đâm, lại đâm, lại đâm. Lặp lại như vậy chừng 5 lần, người xung quanh nhìn mà trợn mắt há miệng. Vương Thanh Sơn cũng ngạc nhiên, đây là phương pháp châm cứu gì thế này? Ông ta nghĩ trong đầu, nhưng đến lúc này, căn bản là không còn cơ hội để suy nghĩ. Chết đi! Vương Thanh Sơn gầm nhẹ, vung mạnh một quyền tới. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo. Nâng cánh tay lên, nắm thành quyền, nhắm ngay vào bàn tay của Vương Thanh Sơn đánh tới. Đánh mạnh quá. Hai quyền va chạm, khí trên tay của Vương Thanh Sơn lập tức ăn mòn ra thịt trên nắm đấm của Phan Lâm. Nhưng nắm tay này có lực lượng giống như là sóng to gió lớn, lập tức bùng nổ ra, trực tiếp đánh gãy xương tay của Vương Thanh Sơn, giống như dòng điện lan ra toàn thân ông ta. Cùng với một tiếng giòn vang truyền ra, cả người của Vương Thanh Sơn bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Mọi người vô cùng kinh hãi. Vương Thanh Sơn bị đánh bại, nhị trưởng lão của thôn Dược Vương thua như thế. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, đầu óc ong ong, cho rằng là mình nhìn nhầm rồi. Không ít người thậm chí không ngừng dụi mắt, nhưng mà sự thật bày ra trước mắt. Ba! Vương Anh Dũng hét lên, lập tức muốn xông lên. Nhưng một bóng dáng nhanh hơn anh ta một bước, trực tiếp lao tới trước mặt Vương Thanh Sơn, càn Vương Anh Dũng lại. Toàn thân mọi người run lên. Người nọ là Phan Lâm. Tiểu Tiến Đạt, đừng vội thương tổn ba tôi! Vương Anh Dũng vội vàng la lên. Tiểu Tiến Đạt, nếu như cậu dám thương tổn một sợi lông của trưởng lão, trưởng thôn nhất định sẽ nghiền cậu thành tro. Khiến cho cậu chết cũng không có chỗ chôn đâu. Những người còn lại cũng nhao nhao quát to, tức giận nhìn Phan Lâm. Phan Lâm mỉm cười, xoay người nhìn mọi người. Mấy người sốt ruột làm cái gì? Chẳng lẽ mấy người đã ngầm thừa nhận nhị trưởng lão thua sao? Chuyện này... Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, đôi mắt khẽ đảo. Cả đám không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm thấy thế, xoay người muốn đánh về phía gáy của Vương Thanh Sơn, vẫn chưa kịp bỏ lên. Một quyền này đánh xuống, e rằng Vương Thanh Sơn không chết thì cũng tàn phế. Dừng tay, dừng tay! Vương Anh Dũng kêu lên, vội vàng tiến lên ngăn cản. Phan Lâm dừng tay trầm giọng nói, nếu các người muốn ngăn cản thì phải thừa nhận Vương Thanh Sơn bại, mà tôi thắng, nếu không các người không có quyền ngăn cản. Thua, thua, ba tôi thua rồi. Tiến Đạt sư huynh, đừng thương tổn ba tôi, cầu xin anh. Vương Anh Dũng cùng đường lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất đau khổ kêu lên. Đám đệ tử còn lại cũng vô cùng bất đắc dĩ, thở dài nói. Ngay cả Vương Thanh Sơn đều đã không đấu lại được Phan Lâm. Sao những người này dám đi ngăn cản chứ? Lập tức chỉ có thể đầu hàng nhận thua. Phan Lâm mỉm cười, rút tay lùi về sau. Đám Vương Anh Dũng vội vàng xông lên phía trước, nâng Vương Thanh Sơn dậy. Nhị trưởng lão, ông đã thua. Vậy thì mong ông nhanh chóng thực hiện hứa hẹn lúc trước. Dập đầu nhận sai với chúng tôi đi. Phan Lâm cười nói. Thua cái gì chứ? Tôi không thua. Bọn họ không đại diện được cho tôi. Vương Thanh Sơn vươn tay đẩy người bên cạnh ra, vô cùng tức giận quát lớn. Trưởng lão Vương Thanh Sơn, ông còn muốn đánh sao? Tôi còn chưa ngã xuống, đâu thể tính là thua chứ. Chúng ta tiếp tục. Vương Thanh Sơn không cam lòng nói. Trưởng lão Vương Thanh Sơn, ông muốn đánh, tôi có thể đánh với ông. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu lại đánh tiếp, tôi lỡ tay giết ông. Đến lúc đó hy vọng ông đừng có hối hận không kịp. Phan Lâm nói. Làm càn, cậu... Sao tôi có thể bị cậu đánh bại được? Vương Thanh Sơn chưa từng chịu lửa giận như vậy. Ông ta hét lên một tiếng muốn xông về phía trước. Ba, đừng mà! Trưởng lão, mong ngài đừng đấu tiếp nữa. mọi người nhao nhao ngăn cản, vô cùng lo lắng. Lúc này trong đầu của mọi người không rõ, bọn họ không biết Vương Thanh Sơn có thể đánh bại Tiêu Tiến Đạt này hay không. Nhưng vừa rồi Tiêu Tiến Đạt thi triển ra thực lực, anh cũng không phải là người dễ chọc. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì phải làm như thế nào bây giờ? Nhưng mà... sao mọi người có thể ngăn cản được Vương Thanh Sơn đang ở trạng thái nổi giận chứ? Hai tay của Vương Thanh Sơn vùng lên gầm thét chói tai, tất cả cút ngay! Sức mạnh của mọi người không bằng Vương Thanh Sơn, đã dùng kim châm cứu tăng cơ thể, nhào nhào bị đẩy ra. Vương Thanh Sơn phẫn nộ, gầm thét xông về phía Phan Lâm. Xem trạng thái này, ông ta đã hoàn toàn điên rồi. Không giết Phan Lâm, ông ta thề sẽ không bỏ qua. Vương Thanh Sơn, ông đã muốn chết như thế. Được thôi, tôi thành toàn cho ông. Phan Lâm hừ lạnh, cũng không khách sáo, ngón tay cầm kim châm cứu, nện bước xông tới. Kim châm cứu trên đầu ngón tay lắc lư như tinh linh, ta hoa khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Vương Thanh Sơn cũng lấy lượng lớn kim châm cứu che ở giữa lòng bàn tay. Lúc này ông ta không ăn mòn da thịt Phan Lâm nữa. Ông ta muốn dùng kim châm cứu của mình để xuyên qua cơ thể Phan Lâm, phá hủy huyệt đạo trên cơ thể anh, khiến anh chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Dù thế nào thì Vương Thanh Sơn cũng là nhị trưởng lão của thôn Dược Vương. Dưới cơn thịnh nộ, chiêu pháp cũng không loạn. Đấu với Phan Lâm một lát, ông ta lập tức nhận ra thời cơ tới rồi. Lòng bàn tay bùng nổ năng lượng mãnh liệt, trên kim châm cứu giống như răng nanh của rắn độc vậy, đâm mạnh lên huyệt vị trên người Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không chậm, kim châm cứu trên đầu ngón tay nhanh chóng xông tới. Lúc này, người nào cũng không nhường người nào, mà người nào đâm trúng người đối phương, e rằng đối phương chỉ có kết cục, không chết thì cũng tàn phế. Toàn thân của người xem ở bốn phía phát run hết hồn. Xích xích xích, chỉ nghe thấy có vài âm thanh kỳ lạ phát ra. Kim châm cứu trong tay Phan Lâm đâm trúng người của Vương Thanh Sơn. Mà kim châm cứu trong tay Vương Thanh Sơn đâm vào người của Phan Lâm cũng không đâm sâu vào trong, giống như bị thứ gì đó cản lại, toàn bộ trượt ra. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Vương Thanh Sơn nghẹn họng nhìn chân trối, có chút khó mà tin. Nhưng châm của Phan Lâm đã nhập thể phóng thích ra. Vương Thanh Sơn phát ra tiếng kêu thê lương, lùi người về phía sau, ngồi ở dưới đất, toàn thân run rẩy điên cuồng. Ba! Vương Anh Dũng hét lên, theo đám kiều chiến bác vội vàng xông lên phía trước. Tôn Khải Phong ngạc nhiên, Tiêu Tiến Đạt này không khỏi quá mạnh rồi. Đám người Phương Sư Tỷ nghẹn họng nhìn chân chối, da đầu run rẩy tê dại. Vương Thanh Sơn, gân mạch toàn thân của ông đã bị ngân châm của tôi xuyên qua. Ông không thể dùng được khí, càng không sử dụng được châm. Bây giờ chỉ cần tôi đi qua kéo một châm của ông ra, ông sẽ bị đứt gân mạch. Thần tiên khó cứu chữa. Vương Thanh Sơn, ông thua rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó cất bước tiến lên. Tiêu Tiến Đạt, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Đứng lại cho tôi. Nếu anh dám thương tổn ba tôi nhất định sẽ nghiền anh thành tro. Tiêu Tiến Đạt, lá gan của cậu không nhỏ đâu. Còn dám thương tổn trưởng lão sao? Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Cậu điên rồi sao? Tiêu Tiến Đạt, quá làm càn rồi. Mọi người tức giận mắng chửi, đứng trước mặt muốn ngăn cản. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không thèm quan tâm. Tôi và trưởng lão giao đấu, so tài công bằng. Các người không được ngăn cản. Nếu người nào ngăn cản, vậy thì đừng có trách tôi không khách sáo. Sau khi nói xong, Phan Lâm cử động muốn rút châm trên người của Vương Thanh Sơn. Mọi người bị dọa nhảy dựng lên. Tiêu Tiến Đạt, mau dừng tay! Tôn Khải Phong kinh hãi, liên tục la lên. Nhưng những lời của mọi người nói hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì cả. Vương Anh Dũng bị đẩy ra. Kiều Chiến Bác cũng bị Phan Lâm đạp ngã xuống đất. Không ai ngăn cản được anh. Anh sải bước từng bước đứng trước mặt Vương Thanh Sơn như vậy. Vương Thanh Sơn vì gân mạch trúng châm mà toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Trong đôi mắt vẫn là không cam lòng, nhưng mà vô dụng thôi. Phan Lâm không có một chút nương tay, vươn tay định kéo kim châm cứu ra. Nếu như châm rút ra, Vương Thanh Sơn không chết thì cũng tàn phế. Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Tiến Đạt, dừng tay lại cho tôi. Lại có tiếng nổi giận vang lên, sau đó là mấy bóng dáng tràn ngập hơi thở khủng bố đi vào, vây quanh lấy anh. Hai cánh tay có lực lập tức khóa cổ tay của anh. Vừa nhìn, rõ ràng là trường thôn dẫn lực lượng lớn người nguyên lão chạy tới. Phan Lâm lập tức liếc mắt nhìn, chỉ thấy một đám người đi trên con đường to chậm rãi đi vào. Người dẫn đầu tóc dài râu dài, gương mặt như ngọc, đôi mắt trầm ổn, mặc trường bào màu nâu viền vàng. Hai tay của ông ta để sau lưng, nghiêm khắc nhìn về phía bên này, không giận, tự uy. Đây là ba của Tô Vũ Nhi, trưởng thôn của thôn Dược Vương, Tô Bảo Minh. Trưởng thôn đến! Có tiếng hét to vang lên, đệ tử ở hai bên lập tức nhao nhao lùi sang hai bên hành lễ với người tới. Tô Bảo Minh gật đầu đi về phía Phan Lâm. Trưởng thôn, mong ngài phân xử giúp ba tôi. Vương Anh Dũng nước mắt tung hoành, xông tới quỳ gối trước mặt Tô Bảo Minh, khóc kêu. Đệ tử Tiêu Tiến Đạt ám toán ba tôi, khiến ba tôi chịu trọng thương. Mong trưởng thôn phân xử giúp ba tôi. Mong trưởng thôn phân xử giúp trưởng lão của chúng tôi. Đám kiều chiến bác cũng nhào nhào quỳ xuống đất kêu lên. Cảm xúc của cả đám rất kích động. Tôn Khải Phong lập tức nóng nảy ôm quyền nói. Trưởng thôn, lần này là trưởng lão Vương Thanh Sơn chỉ điểm đệ tử của tôi. Hai người so tài võ y, xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới có việc này. Đây là chuyện vô cùng bình thường, không liên quan gì tới đệ tử Tiêu Tiến Đạt. Thối lắm, nếu chỉ là so tài võ y, sao có thể khiến ba tôi như thế chứ? Vương Anh Dũng giận dữ nói. Ba cậu thành ra như thế, chỉ có thể trách tài nghệ của ông ta không bằng người khác. Còn oán người nào chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh... Vương Anh Dũng không nói nên lời rồi. Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Chuyện này tôi đã nghe được một chút từ chỗ của tứ trưởng lão rồi. Cũng có thể đoán ra được tình hình đại khái. Chuyện này dừng ở đây thôi. Đừng có nhắc lại nữa. Hiểu không? Tô Bảo Minh trầm giọng nói. Dạ, trưởng thôn. Mọi người kêu lên, ai cũng không dám phản bác. Đi đi, đưa trưởng lão Vương Thanh Sơn tới chỗ thống lĩnh quốc Việt chữa trị. Những người còn lại đều tàn ra đi. Tô Bảo Minh vẫy tay lần nữa. Lúc này mọi người tàn đi. Khoan đã. Bỗng nhiên Phan Lâm cao giọng kêu lên. Sao vậy? Mọi người quay đầu, chỉ thấy Phan Lâm tiến lên vài bước, ngăn cản đường đi của mọi người, lạnh nhạt nói. Trưởng thôn, tôi và trưởng lão Vương Thanh Sơn đã nói trước với nhau, nếu như người nào thua sẽ phải dập đầu nhận lỗi với đối phương. Hành động lần này của đệ tử không phải là vì khoe khoang bản lĩnh, mà là vì bảo vệ mặt mũi của trưởng lão nhà tôi. Trưởng lão Vương Thanh Sơn đã thua, mong bọn họ thực hiện lời hứa. Những lời này vang lên, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tiến Đạt sư đệ, trưởng thôn đều đã đến đây, cậu đừng có truy cứu nữa. Nếu không quậy lớn, tất cả mọi người sẽ không còn bậc thang. Phương Sư Tỷ thấy tình hình không đúng, vội vàng tiến lên nhỏ giọng khuyên bảo. Chuyện này hỏi trưởng lão đi, tôi chiến đấu vì trưởng lão. Nếu như lúc này trưởng lão định bỏ qua, tôi sẽ không oán hận. Phan Lâm ném củ khoai lang nóng phòng tay này lên người của Tôn Khải Phong. Vẻ mặt của Tôn Khải Phong ngần ra, có chút không biết phải làm như thế nào. Nếu ép những người này quỳ nhận lỗi, vậy ông ta không chỉ đắc tội với những người này, còn có trưởng thôn. Nếu không ép, chỉ sợ mình sẽ khiến cho rất nhiều đệ tử thất vọng. Trong tình huống này, chọn cái nào thì cũng không thích hợp. Tôn Khải Phong thống khổ không thể tả. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên trưởng thôn nói, Kiều Chiến Bác, Vương Anh Dũng, trưởng thôn. Hai người vội vàng kêu lên, dẫn các sư đệ sư muội của hai người tới, nhanh chóng dập đầu nhận lỗi với trưởng lão Tôn Khải Phong. Trưởng thôn lạnh nhạt nói, hả, chuyện này... Hai người mơ hồ rồi. Sao thế, còn cần tôi lặp lại sao? Trưởng thôn lại nói. Hai người bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu. Trong lòng Kiều Chiến Bác kêu khổ, còn trưởng lão Vương Thanh Sơn, trước mắt ông ấy đang bị thương, chắc chắn sẽ không tiện làm việc này. Đợi vết thương của ông ấy tốt hơn rồi, tôi lại bảo ông ấy tự mình tới chỗ trưởng lão Tôn Khải Phong. Trưởng lão Tôn Khải Phong, ông cảm thấy thế nào? Trưởng thôn nói. Được được, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Tôn Khải Phong lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Cậu thì sao, có ý kiến gì không? Tô Bảo Minh nhìn về phía Phan Lâm. Tôi có thể có ý kiến sao? Phan Lâm mỉm cười. Không có ý kiến là tốt. Các người lui xuống đi. Tôn Khải Phong, Tiêu Tiến Đạt, hai người đi theo tôi. Tô Bảo Minh lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi vào từ đường. Tôn Khải Phong hơi khẩn trương. Ông ta lo lắng Tô Bảo Minh sẽ vì chuyện này mà trách tội ông ta. Nhưng mà vừa vào từ đường, Tô Bảo Minh trực tiếp lên tiếng. Trưởng lão Tôn Khải Phong, Phi Hoa Thần Châm là ông truyền thụ cho đệ tử Tiêu Tiến Đạt sao? Không phải, đương nhiên không phải. Tôn Khải Phong đâu học được Phi Hoa Thần Châm, trưởng thôn hiểu lầm rồi. Tôn Khải Phong vội nói. Tiêu Tiến Đạt, vậy Phi Hoa Thần Châm cậu học được từ đâu thế? Hơn nữa, kỹ thuật châm cứu của cậu thật sự là học được từ chỗ trưởng lão Tôn Khải Phong sao? Tô Bảo Minh lập tức truy hỏi. Có thể đánh bại Vương Thanh Sơn, chuyện này đã vượt qua phạm vi truyền thụ của Tôn Khải Phong. Tô Tô Bảo Minh không tin Tiêu Tiến Đạt đã được Tôn Khải Phong dạy bảo. Phan Lâm mỉm cười, lập tức mở miệng. Tôi học được từ văn tự trên bia đá ở phía nam. Văn tự trên tấm bia đá ở cửa thôn phía nam sao? Tô Bảo Minh giật mình, hơi bất ngờ nói. Chữ trên tấm bia đá kia là do tổ tiên thôn Dược Vương chúng ta lưu lại. Đã nhiều năm qua, không có mấy người có thể tham ngộ hiểu hết. Sao cậu hiểu được chứ? Trưởng thôn, ông đã nói là không có mấy người hiểu được hết. Nhưng vẫn có người hiểu. Mà tôi nhớ rõ, lúc trước, Mai Văn Quyết, đại đệ tử của Tam Trưởng Lão, đã tham ngộ được Tương Long Thủ ở phía trên bia đá. Kinh tài tuyệt diễm. Tôi tham ngộ được Phi Hoa Thần Châm ở phía trên tấm bia đá. Có gì kỳ lạ đâu. Phan Lâm cười nói. Lông mày của Tô Bảo Minh giãn ra không ít, gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Nhưng mà cậu đã tham ngộ được chữ ở trên tấm bia đá kia. Vậy thì chứng minh cậu là thiên tài không kém gì Mai Văn Quyết. Phía trên dặn dò, phàm là thiên tài trác tuyệt thì giao cho ông ấy tự mình dạy dỗ. Tiêu Tiến Đạt, lát nữa cậu viết Phi Hoa Thần Châm ra, giao cho tôi. Sau đó tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ của bể trên, hiểu chưa? Vâng, trưởng thôn. Đôi mắt của Phan Lâm sáng rực, vội vàng nói. Bên ngoài viện an dưỡng, Tô Vũ Nhi đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng mà vết thương ở khắp nơi trên người của cô ta vẫn chưa khỏi hẳn. Dù sao thì thời gian khôi phục quá ngắn. Nếu không có Phan Lâm và Kiều Chiến Bác chữa trị tay cô ta, chỉ sợ cô ta không tiện xuống giường. Anh Tần Minh Quân, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ đang thảo luận chuyện gì vậy? Có vẻ rất náo nhiệt. Tô Vũ Nhi vén màn lên, ngắm nhìn người của thôn Dược Vương đang bận rộn đi lại ở bên ngoài, không nhịn được mở miệng hỏi. Tần Minh Quân không nói chuyện. Anh Tần Minh Quân, có thể nói cho tôi nghe một chút được không? Tôi không thể đi lại, ở đây thực sự rất nhàm chán. Tô Vũ Nhi hỏi lại một lần nữa. Tần Minh Quân vẫn không nói chuyện như cũ. Tô Vũ Nhi cười đau khổ. Anh Tần Minh Quân, tôi là người sắp chết. Trước khi chết, tôi muốn biết một chút tin tức ở trên đời này. Chút yêu cầu nho nhỏ đó không thể thỏa mãn được sao? Thôi, vẻ mặt của cô ta thất vọng và bất đắc dĩ, xoay người lại. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Bọn họ đang thảo luận Phi Hoa Thần Châm có thể chữa trị cho Quách Tuấn Trọng hay không. Tô Vũ Nhi không khỏi run lên, vội vàng nhìn về phía Tần Minh Quân, cười ngọt ngào nói. Anh Tần Minh Quân, tôi biết anh là người mặt lạnh tim nóng mà. Cô đã là người sắp chết, cho cô biết một chút cũng không sao. Tần Minh Quân lạnh nhạt nói. Anh Tần Minh Quân, độc của ông Quách Tuấn Trọng còn chưa giải được sao? Tô Vũ Nhi cẩn thận hỏi. Độc của Lâm Thần Y kia đúng là rất cao. Nó giống như là dùng thảo dược cổ hiếm có nào đó tinh luyện thành. Cho dù là trưởng thôn cũng không thể giải được. Mà trong khoảng thời gian, bề trên vẫn luôn luôn ở sâu trong núi bế quan, nghiên cứu thuốc. Mọi người không dám quấy rầy. Độc của Quách Tuấn Trọng kéo dài tới tận bây giờ. Tiêu Tiến Đạt, lúc trước chữa trị tay cho cô trong lúc vô tình hiểu được chữ trên tấm bia đá do tổ tiên để lại ở cửa thôn. Học được Phi Hoa Thần Châm, trưởng thôn hy vọng Phi Hoa Thần Châm này của cậu ta có thể chữa trị được độc trên người của Quách Tuấn Trọng. Tần Minh Quân nói. Thì ra là thế. Nhưng mà vừa rồi, hình như Tiêu Tiến Đạt kia đi cùng với đám người trưởng lão Tôn Khải Phong tìm tới nhị trưởng lão. Kết quả của việc này thế nào vậy? Tô Vũ Nhi hỏi lại. Vương Thanh Sơn thua dưới tay Tiêu Tiến Đạt. Nếu không phải trưởng thôn tới đúng lúc, e rằng Vương Thanh Sơn đã mất cả mạng sống rồi. Tần Minh Quân nhìn cô ta một cái, vẻ mặt không đổi nói. Cái gì? Tô Vũ Nhi chấn động. Có lẽ cô ta không ngờ tới Phan Lâm tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà đánh bại Vương Thanh Sơn, chuyện này có thể sao? Làm như vậy, người bên phía Vương Thanh Sơn nhất định phải kiêng kỵ thực lực của Phan Lâm mà không dám ra tay. Trái lại, như vậy không đạt được mục đích đổ thêm dầu vào lửa, không dẫn phát nổi tranh đấu giữa hai trưởng lão đúng không? Phan Lâm chắc chắn có nguyên nhân khác. Nhất định là vậy. Lông mày của Tô Vũ Nhi nhíu chặt lại, suy nghĩ một lát. Một lát sau, gương mặt cô ta trắng bệch, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Suy đoán khủng bố kia khiến cho cô ta hét lên một tiếng. Cô chủ, cô làm sao vậy? Sắc mặt của Tần Minh Quân thay đổi, lập tức quát hỏi. Tôi khó chịu. Tim tôi đau quá. Tô Vũ Nhi đau đớn kêu lên, người liên tục lùi về phía sau, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, không dậy nổi. Cô chủ, cô không sao chứ? Người đâu? Nhanh tới đây. Tần Minh Quân vội vàng la lên. Trong căn phòng yên tĩnh, Phan Lâm cất túi trầm đi. Trên gương mặt đầy mồ hôi, mỉm cười nói với người phía sau. Trưởng thôn, chư vị nguyên lão, độc trên người của ông Quách Tuấn Trọng đã được giải, ông ấy không gặp nguy hiểm tới tính mạng nữa. Thật sao? Thật sự tốt quá rồi. Người của thôn Dược Vương ở đây vô cùng kích động. Không nghĩ tới phi hoa thần châm thần kỳ như thế, ngay cả độc cỡ này cũng có thể giải được. Đúng là lợi hại. Dù sao thì cũng là châm pháp do tổ tiên chúng ta để lại, sao có thể tầm thường được chứ. Nói ra vẫn là đệ tử Tiêu Tiến Đạt, thiên tư trác tuyệt. Chúng ta không lĩnh ngộ được, nhưng cậu ấy lại lĩnh ngộ được hoàn toàn. Có thể thấy được thiên phú của người này không đơn giản. Đúng vậy, người ở đây khen không dứt miệng. Trưởng thôn, nhân tài như Tiêu Tiến Đạt nhất định phải bồi dưỡng cẩn thận. Đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ thành lực lượng cốt lõi của thôn Dược Vương chúng ta. Một nguyên lão vội vàng tiến lên, nói với Tô Bảo Minh. Ngày kia, diễn ra điền lễ tế thuốc, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến tiến cử với bề trên, để bề trên bồi dưỡng. Sắp tới, đại hội mời dự họp. Nếu bề trên có thể tăng thực lực của cậu ấy lên một tầng cao mới trong thời gian ngắn, có lẽ người này có thể trở thành đòn sát thủ của thôn Dược Vương chúng ta đây. Như vậy rất tốt. Đại hội lần này thôn Dược Vương chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người rất kích động. Phan Lâm im lặng, nhìn không nói một lời. Lúc này một đệ tử vội vàng chạy vào, ôm quyền sốt ruột nói. Trưởng thôn, cô chủ đột nhiên phát bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Nguyên lão trong thôn không tra ra được bệnh gì, mời trưởng thôn nhanh chóng tới đó cứu chữa cho cô chủ. Cái gì? Hiện trường rộ lên. Đột nhiên phát bệnh sao? Trưởng thôn chau mày, trầm giọng nói. Đi, đi xem. Đúng rồi, Tiêu Tiến Đạt, cậu cũng đi xem đi. Dạ, trưởng thôn. Phan Lâm gật đầu, giữa trán đã có chút hoang mang. Trong lúc quan trọng như vậy, Tổ Vũ Nhi đột nhiên lại gặp chuyện không may chứ. Mọi người vội vàng đi về phía viện an dưỡng. Vào viện an dưỡng, nhìn thấy Tô Vũ Nhi đang hấp hối nằm trên giường, đám trưởng thôn lập tức tiến lên kiểm tra nguyên nhân bệnh. Kiểm tra một lát, nhưng không có bất cứ thu hoạch gì. Đúng là triệu chứng rất kỳ lạ. Trưởng thôn cau mày. Trưởng thôn, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng của cô chủ. Nếu như cô chủ chết trước khi diễn ra liền lễ tế thuốc, cố gắng mấy năm này của thôn Dược Vương chúng ta sẽ uổng phí. Tương lai sáng sủa của thôn Dược Vương chúng ta sẽ không còn nữa. Một nguyên lão vô cùng kích động nói. Đám trưởng thôn rơi vào trong trầm tư. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Phan Lâm mở miệng. Trưởng thôn, bệnh của cô chủ tôi có thể thử một lần. Thật sao? Trưởng thôn mừng rỡ. Trước hết, mời chư vị rời khỏi đã. Phan Lâm nói, tôi cần ở riêng chữa bệnh cho cô chủ. Chuyện này... Được rồi. Trưởng thôn gật đầu. Chuyện này có quan hệ trọng đại. Tiêu Tiến Đạt, nếu như cậu chữa trị được cho cô chủ, nhất định sẽ có trọng thưởng. Cảm ơn trưởng thôn. Sau đó mọi người dần dần rời khỏi phòng. Phan Lâm đi tới bên cạnh Tô Vũ Nhi, nhỏ giọng nói. Cô đang giả vờ bị bệnh có đúng không? Cơ thể của cô trừ vết thương lúc trước ra thì không còn triệu chứng gì khác. Không sai, tôi đang giả vờ bị bệnh. Nếu tôi không giả bệnh, sao anh có thể tới đây chứ? Tô Vũ Nhi vốn đang vô cùng suy yếu, gương mặt trắng xanh, đột nhiên mở mắt ra. Cô cố ý lừa tôi tới đây, là muốn làm gì vậy? Phan Lâm hỏi. Ai ngờ Tô Vũ Nhi đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay của Phan Lâm, cảm xúc kích động nói. Lâm thần y, nói cho tôi biết, có phải là anh muốn giết bề trên hay không? Cô đoán được sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh điên rồi sao? Anh đây là đang tự sát đây. Tô Vũ Nhi sốt ruột tới mức sắp nổ mạnh. Phan Lâm lại lắc đầu. Cô thực sự cảm thấy thực lực của tôi không bằng người kia sao? Anh có biết người đó mạnh cỡ nào không? Tô Vũ Nhi đau khổ nói. Vậy cô có biết tôi rất mạnh không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Thực lực của Phan Lâm, Tô Vũ Nhi tận mắt nhìn thấy rồi. Không hề nghi ngờ Phan Lâm là võ y mạnh nhất mà cô ta từng gặp. Nhị trưởng lão đều đã dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chỉ sợ trưởng thôn ra tay cũng khó lấy được chiến thắng. Nhưng mà... trưởng thôn không đấu lại. Không có nghĩa là không có người nào ở thôn Dược Vương không thắng được Phan Lâm. Theo lời đồn, vị kia có được bản lĩnh vô cùng cao cường. Từ lúc ông ta thống lĩnh thôn Dược Vương nam chinh bắc chiến, khiến cho vô số tông phái thế tộc bái phục, càng có độc thuật vô song, chấn kinh mọi người. Cũng vì bề trên kia mới khiến cho mọi người nghe thấy thôn Dược Vương sẽ sợ hãi như vậy. Vũ Nhi, cô đừng quan tâm, chuyện này tôi sẽ đi giải quyết. Cô cứ an tâm ở đây dưỡng thương, hiểu chưa? Phan Lâm nói. Lâm thần y. Vũ Nhi, đừng nói nữa, tin tưởng tôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Tô Vũ Nhi mấp máy cái miệng nhỏ, đôi mắt tròn to nhìn anh, không nói nên lời. Thôi, Tô Vũ Nhi hít một hơi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cô ta không thể khuyên bảo được. Thực tế, cô ta đã có ý nghĩ tệ nhất rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Phan Lâm mỉm cười, xoay người rời đi. Tô Vũ Nhi đau khổ, nhìn bóng lưng anh, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Tô Bảo Minh đi tới. Không có việc gì đúng không? Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Đôi mắt của Tô Vũ Nhi trống rỗng, nhìn về phía trước. Mặc kệ Tô Bảo Minh. Điển lễ tế thuốc là nghi thức trọng đại thôn Dược Vương chúng ta chờ đợi gần trăm năm. Vũ Nhi, bà muốn con cho dù thế nào thì cũng phải phối hợp với thôn của chúng ta hoàn thành điển lễ này. Đây là điển lễ quan trọng liên quan tới đại hội. Chỉ cần thôn Dược Vương chúng ta có thể hoàn thành điển lễ, sẽ có thể đánh đâu thắng đó trong đại hội. Không gì cản nổi, tung hoành vô địch, toàn bộ ưu đãi trong đại hội, thôn Dược Vương chúng ta đều có thể tùy ý đoạt lấy. Thôn Dược Vương chúng ta đạt được ưu đãi ở đại hội, cả thế giới này sẽ không còn ai đối địch được với chúng ta. Con hiểu không? Tô Bảo Minh vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tô Vũ Nhi nói. Tính mạng này của tôi là ông cho, tôi có thể trả lại cho ông. Ông muốn thế nào mà không được chứ? Nhưng tôi muốn hỏi ông, mạng của mẹ tôi, ông định trả như thế nào đây? Tô Vũ Nhi khàn giọng nói. Giọng nói trống rỗng, tràn ngập tuyệt vọng. Vô liêm sỉ! Tô Bảo Minh giận tím mặt, liên tục hừ lạnh nói. Mẹ con chết, liên quan gì tới ba? Nói ra mẹ con phải cảm ơn ba. Bà ta vốn được đưa đi làm thuốc dẫn. Nếu không phải ba nhìn chúng, bà ta còn có thể sống lâu như thế sao? Sao có thể có con chứ? Vũ Nhi, con có thể sống đến bây giờ, vốn là trùng hợp. Con cần gì phải ở đây oán hận ba? Đúng vậy, tôi phải cảm ơn ông rồi. Tô Vũ Nhi cười mỉa. Vũ Nhi, đây là số mệnh của con, đừng nghĩ quá nhiều. An tâm dưỡng thương, ăn no ngủ kỹ, sau đó tham gia điển lễ đi. Tô Bảo Minh lạnh nhạt nói, sau đó xoay người rời đi. Nhưng một giây sau, Tô Vũ Nhi đột nhiên bật dậy khỏi giường, cắn lấy tay của Tô Bảo Minh. Người bên cạnh vội vàng giữ chặt cô ta trên giường. Tô Bảo Minh, ông sẽ bị báo ứng, ông nhất định sẽ bị báo ứng. Tô Vũ Nhi thề lương gào thét. Tô Bảo Minh không nói một lời, vẻ mặt rất bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Những ngày kế tiếp rất yên bình, mãi đến điển lễ tế thuốc của thôn Dược Vương mới mời dự họp. Điển lễ tế thuốc của thôn Dược Vương chỉ mời người trong thôn tới dự họp, sẽ không mời người ngoài. Dù sao thì chuyện này liên quan tới tương lai của thôn Dược Vương, sao có thể công bố ra ngoài chứ? Sáng sớm tình mờ hôm nay, trên khu đất trống trung tâm của thôn Dược Vương đã lắp đặt thiết bị, dựng lò thuốc và vạc lớn. Phan Lâm sớm đã tới nơi diễn ra điển lễ tế thuốc. Anh thấy được cái vạc rất to ở giữa trung tâm, rộng khoảng chừng 3 mét, sâu 4 mét, nhìn như bể bơi vậy. Nó được làm bằng đồng xanh, phía dưới chất đầy củi lửa. Sau khi dẫn đốt, không ngừng có thuốc được thả vào bên trong. Khói đặc cuồn cuộn tỏa ra, mùi thuốc đông y nồng đậm và gây mũi, phiêu đãng từ trong ra ngoài. Trừ chuyện đó ra, còn có không ít đệ tử của thôn Dược Vương ôm các loại thuốc chất đống ở chỗ đất trống. Bọn họ chất đống các vị thuốc không lộn xộn mà rất có quy luật. Từ hình dạng có thể nhìn ra được có hương vị của bát trận và chu dịch. Mà đứng đầu là một cái đài cao bằng ngọc trắng. Phan Lâm có thể chắc chắn đài cao này hoàn toàn là dùng ngọc trắng tạo thành. Tuy không tính là to, nhưng từ trên xuống dưới hoàn toàn dùng ngọc trắng tạo thành. Giá trị chế tạo vô cùng kinh người. Rốt cuộc là thôn Dược Vương muốn làm cái gì đây? Phan Lâm lẩm bẩm, trong đầu đều là hoang mang. Lúc này tiếng khóc và tiếng gào truyền từ bên cạnh đến. Phan Lâm ngẩn ra, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy rất nhiều người đeo gông đeo xiềng xích, quần áo tả tơi đi tới. Trên mặt bọn họ đều là nước mắt, mình đầy thương tích. Một số người thì thiếu cánh tay, thiếu chân, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đi nhanh đi cho ông đây! Các đệ tử của thôn Dược Vương ở phía sau cầm roi quất mạnh lên người của những người này. Mọi người gào thét đi tới gần giữa sân. Sau đó trưởng lão tách riêng những người này ra. Bên cạnh mỗi đống thuốc sẽ quỳ một người. Thuốc dẫn sao? Sắc mặt của Phan Lâm lập tức thay đổi, nhanh chóng hiểu rõ rồi. Những người này vậy mà đều là thôn Dược Vương dùng để làm thuốc dẫn. Súc sinh! Đúng là một đám súc sinh! Đôi mắt của Phan Lâm đỏ bừng, vô cùng giận dữ. Đây là thôn Dược Vương hành y tế thế sao? Đây là bác sĩ phổ độ chúng sinh sao? Đây là một đám tử thần, một đám không bằng heo chó. Phan Lâm siết chặt hai tay, ngực gần như sắp nổ tung. Đám người này... Căn bản là đang vũ nhục y đạo. Tiến Đạt sư huynh, sao anh tới sớm như vậy? Lúc này tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến. Phan Lâm hơi nghiêng đầu mới thấy Tiết Đan Chi và đám Vương sư tỷ đi tới. Nhìn thấy sắc mặt của Phan Lâm không được tốt, Tiết Đan Chi hơi ngần ra. Tiến Đạt sư huynh, anh không sao đấy chứ? Không có việc gì. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tiến Đạt sư đệ, hôm nay là ngày lành của cậu, cậu nên cao hứng chút. Phương sư tỷ mỉm cười nói. Đúng vậy, Tiến Đạt sư đệ, sau này cậu sẽ thăng chức rất nhanh, đừng nên quên chúng tôi đấy. Tiến Đạt sư đệ, sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn. Mọi người vây quanh tới, mỉm cười nói. Bọn họ biết trưởng thôn chuẩn bị đưa Tiêu Tiến Đạt đến chỗ bề trên bồi dưỡng. Hơn nữa, trong thôn đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng Tiêu Tiến Đạt. Vậy có ý nghĩa Tiêu Tiến Đạt sẽ đạt được tài nguyên tốt nhất của thôn Dược Vương. Tiền đồ này đã vô lượng rồi. Sao những người này lại không định bợ anh chứ? Tiêu Tiến Đạt, nghe nói hôm nay bề trên sẽ khai cốt cho cậu. Cậu nên phối hợp thật tốt. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là thiên tài đứng đầu thôn Dược Vương rồi. Lúc này, một tiếng cười to sảng khoái truyền tới. Chỉ thấy ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong sải bước đi tới. Gương mặt ông ta đỏ ửng, rất vui vẻ. Từ lúc Tiêu Tiến Đạt thành thiên tài tuyệt thế, địa vị của ông ta ở trong thôn cũng là nước lên thì thuyền lên. Dù sao thì Tiêu Tiến Đạt đồ đệ của ông ta, sau này Tiêu Tiến Đạt đắc đạo thành tiên, ông ta không thơm lây sao? Khai cốt sao? Có ý gì chứ? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết sao? Khai cốt là vì cậu tẩy tinh phạt thủy, khai thông cốt mạch vừa mở, cơ thể của cậu, người thường khó mà so sánh được. Có thể nói là thể chất thần tiên. Vẻ mặt của Tôn Khải Phong hâm mộ nói. Nghe nói thể chất khai cốt chỉ có bề trên và trường thôn có được. Cậu có thể trở thành người thứ ba. Không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ. Vậy sao? Phan Lâm cau mày nói. Khai thông cốt mạch này khai thông như thế nào? Anh có dự cảm khai cốt tuyệt đối không đơn giản. Phương pháp cụ thể khai cốt tôi cũng không rõ. Thuật khai cốt rất rườm rà. Nguyên liệu chất đống ở bên kia là chuẩn bị cho cậu đó. Mỗi một loại thuốc ở đó đều là thôn Dược Vương chúng ta tiêu phí lượng lớn nhân lực vật lực tìm. Mỗi một loại thuốc đều vô giá nha. Tôn Khải Phong chỉ mấy cái bàn ở bên trái cười nói. Trên mỗi cái bàn đều chất đầy dược liệu quý giá. Phan Lâm đều thấy được. Đúng vậy, mỗi một loại thuốc đều không đơn giản, đều là loại thuốc hiếm có. Nhưng mà bên cạnh mỗi một số bàn này còn quỳ mấy người. Bọn họ đều bị xích sắt trói lấy, đang gào khóc nức nở. Phan Lâm nhìn mấy người kia, nhỏ giọng nói. Những người này làm gì thế? Bọn họ, tất nhiên là thuốc dẫn rồi. Tôn Khải Phong cười nói. Dùng người sống làm thuốc dẫn sao? Phan Lâm nghiêng đầu, lạnh nhạt nói. Chuyện này thích hợp sao? Tôn Khải Phong nghe thấy thế, vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Tiến Đạt, cậu ở trong thôn cũng lâu năm rồi. Loại chuyện dùng người sống làm thuốc dẫn, chẳng lẽ trước đây cậu chưa từng nhìn thấy sao? Phan Lâm không nói chuyện, nhưng trong mắt đã tràn ngập rét lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 145 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.